Dâm ma, chương 59, Đinh Xuân Thu và băng tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích tinh tử bay ra đụng lấy cột té xuống lăn vài vòng ngừng lại. Thì thân thể thói rửa vì bị độc công ăn mòn chết không thể chết hớn. Giải quyết luôn bọn hắn. Nhìn cùng không nhìn trích tinh tử thi thể. Dương thần dặn dò một tiếng A từ. A tử nghe lời cùng hướng mấy bọn mới xỉ nhục mình. Độc công tuôn ra từng người la hét thống khổ không lâu thì đại sảnh yên tĩnh. Đã không một ai sống sót. Mà ngay lúc này một ông lão bỗng nhiên vọt vào nhìn thi thể dưới đất. Thì khuôn mặt dữ tợn hét. Các ngươi dám. Mà A tử vừa thấy ông lão thì sợ hãi theo bản tính vọt đến sau lưng Dương thần. Thì nàng bỗng nhiên hết sợ thò đầu từ sau lưng hắn nhìn lão đầu nói. Chào sư phụ, Đinh Xuân Thu nhìn lấy A tử trốn sau lưng một nam nhân thì càng thêm âm trầm. A tử ngươi còn dám về tới. Mộc Vương đỉnh của ta đâu? A tử nhìn Đinh Xuân Thu mặt âm trầm. Nhưng vì có Dương thần làm chỗ dựa nên gan nàng to mấy lần hất cảm lấy ra Mộc Vương đỉnh tay vơ vơ nói. Sư phụ nha, Mộc Vương đỉnh còn ở chỗ ta đây nè. Sư phụ mau đến lấy nha. Nàng nói xong còn làm mặt quỷ thè lưỡi ra chọc tức. Đinh Xuân Thu nhìn màng này tức chút nửa hộc máu. Hắn liền vận nội lực một cổ kình khí quét ra xung quanh. A tử nhìn Đinh Xuân Thu muốn động thủ đầu dục lại một cái hét. A hát hát lão công hắn muốn đánh nương tử. Không xem ngươi mặt mũi. Nàng hét còn nhảy một cái treo lên trên lưng hắn. Dương thần nhìn A tử mà cười lên ha ha. Chân dậm mặt đất một cái kình khí đang hướng đến hắn. Liền tảng đi không còn một mảnh. Đinh Xuân Thu nhìn một màng này thì sắc mặt âm trầm lại. Hắn biết tên nam tử mà A tử dẫn về không bình thường chút nào. Hắn liền bắt đầu trong lòng tìm đường lui. Thì một giọng nói A tử vang lên. Làm hắn sắc mặt tái xanh tức giận như muốn phun lửa. Đinh Xuân lão đầu đến lấy Mộc Vương đỉnh nha. Tới nha đứng làm gì mau mau động thủ với lão công của bổn cô nương nè. Dương thần nghe mà cười ra tiếng. Đinh Xuân Thu vì tức cùng không nghỉ tới đường lui nữa. Đinh Xuân Thu vận kịch độc lên đôi tay vận đến tận cùng song trường đen kịt. Dùng hắn tốc độ nhanh nhất hướng Dương thần trưởng tới. Dương thần nhẹ hừ một tiếng song trưởng đưa lên. Khi cả hai va chạm. Phốc, một tiếng Đinh Xuân Thu phun ra máu tươi. Hai tay hắn phát ra một tiếng giòn vang mà bắt đầu vặn vẹo mà bị gãy đi. Song trưởng không giảm đi thẳng đánh vào lòng ngực hắn. Làm xương ngực gãy mấy cây. Đinh Xuân Thu cả người bay ra ngoài. Đụng vào vách tường ngã xuống không đứng lên nỗi cùng không có chết đi. A tử biết Dương thần rất lại hại cùng lên tiếng nịnh nọt. Lão công lợi hại, vô định thiên hạ, pháp lực vô biên. Dương thần nhìn đang ở trên lưng mình mà nói lời nịnh hót. Hắn nhẹ cốc lên trán nàng một cái nói. Không mau lên hút nội lực hắn. Để hắn chết thì phí. A hát hát hát ta quên. Không được. A tử bị gõ đang muốn nũng nịu. Nghe được Dương thần nói thì giật mình. Ba chân bốn cẳng nhảy xuống chạy đến Đinh Xuân Thu. Đưa tay lên đầu hắn hút nội lực. Hút xong thì tay nàng ấn một cái Đinh Xuân Thu giờ mới chết đi. Lão công giờ muốn làm gì tiếp nha? A tử chạy lại ôm lấy cánh tay Dương thần hỏi. Ha ha đi bắt vài con tiểu độc vật. Giúp nàng độc càng thêm lợi hại. Còn có thể giúp thân thể bách độc bách xâm. Dương thần nhẹ xoa xoa đầu A tử cười nói. A hát hát thật tốt. Lão công tốt nhất. A tử nghe vui vẻ không ngừng. Nhảy treo lên hắn thân thể trao cho nụ hôn đầy yêu thương. Dương thần bắt đầu dẫn A tử đi tìm trước ngàn năm băng tầm. Vì A tử có Mộc Vương đỉnh với Thuận Đường. Còn chúng nữ ở Sơn Trang vì lần trước đi mấy ngày làm chúng nữ nhung nhớ. Nên tối đến hắn giải quyết A tử thì thuấn di về Sơn Trang mở ra không gian và thời gian. Từng nhóm được bao lấy không đến 3 phút. Thì mấy chục mỹ nữ giải quyết đến bất tĩnh nhân sự. Hắn lại thuấn di về phòng trọ ôm A Tử ngủ tiếp. Gần 10 ngày đường đến Côn Luân Sơn. Nhìn đồi núi phập phồng. Cây cối xanh tươi. Đủ loại hoa nở. A Tử nhìn mà vui vẻ mê hoặc lấy mà tung tăng chạy tới chạy lui. Dương Thần nhìn tìm cây to thân to. Vì Băng Tầm thích nhất ở trong thân cây to lớn. Dương Thần quan sát một hồi ôm eo của A Tử nhảy lên không mà bay đi. Khi đến một cây to lớn khoảng 10 người ôm thì mới hết. Hắn thả người đi xuống. Lấy ra Mộc Vương đỉnh lấy từ A Tử. Để xuống đất hắn từ trong túi nhỏ đổ ra từng loại hương liệu. Đốt lên từng cổ khói hương bay ra. Dương Thần lần nữa ôm lấy A Tử bay lên không đứng trên đó lặng lẽ chờ. Cùng không lâu nghe trong từng bụi cỏ và lắc lư lấy. Thì thấy được một con tầm trùng trắng như ngọc mang sút màu xanh xanh. So với mấy con tầm trùng bình thường lớn gấp đôi. Thân thể trong suốt như thủy tinh. Dương Thần liền biết ngàn năm Băng Tầm. Thì thấy Băng Tầm rất cẩn thận từ từ bò một chút đến Mộc Vương đỉnh. Thì nhìn xung quanh rồi bò tiếp nhìn xung quanh một lần. Gần 30 phút Băng Tầm mới bò tới Mộc Vương đỉnh. Vì lúc đầu quá cẩn thận nên tới đỉnh thì nó cùng bò vào luôn. Dương Thần thấy vậy thì mỉm cười bay xuống lấy ra một bình thủy tinh. Từ Mộc Vương đỉnh đổ ra Băng Tầm vào rồi đóng lại. Mà Băng Tầm bị đổ vào thủy tinh nên thấy được hai người. Thì nó bèn thả ra băng xương định đóng băng lấy. Bắt quá Dương Thần biết Băng Tầm lại hại nên thủy tinh này từ hệ thống mua được. Đâu phải đồ thường nên băng xương vừa thả ra được bình thủy tinh hấp thu và biến mất. Băng Tầm cũng thử thả vài lần cũng như vậy. Nên cùng mệt mỏi lăn ra mà ngủ cách chương.